Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3977, ca nữ, 15. Góc truyện audio.com. Một ngày này, là phát tiền lương thời gian, Đường Quả cố ý không cho chính mình an bài chương trình học cũng coi là cho mình cùng các lão sư đều nghỉ trùng hợp. Vào hôm nay nàng không có diễn xuất tại Tiên Nhạc Tư cầm tới tiền lương về sau, nàng lấy ra mấy cái phong thư, dựa theo nguyên chủ thói quen, đem cho người Đường ra tiền phân biệt bỏ vào khác biệt phong thư. Tuy nói nàng không định lại cho người Đường ra tiền, nhưng hiện nay còn là cần mấy cái này phong thư cầm tới diễn kịch. Nàng đi ra Tiên Nhạc Tư, ngồi lên xe kéo, Sa Phu lôi kéo nàng đi hướng Đường ra ở cái ngõ hẻm kia. Đường ra vẫn luôn ở tại một cái chật hẹp trong hẻm nhỏ, phòng ở không lớn, vẻn vẹn có 3 gian phòng. Một gian không lớn không nhỏ chính là Ngô Phượng Đường Xuân Tường phu phụ ở, lớn nhất một gian là Đường gia ba huynh đệ ở, còn lại một gian hơi nhỏ chính là nàng cùng tiểu muội Đường Tư ở, bởi vì nàng rất nhiều năm trước liền theo Đường gia rời xa đi ra ngoài, tại cái kia nho nhỏ gian phòng bên trong, cơ hồ không có nàng tồn tại qua vết tích, xem như thành tiểu muội Đường Tư cá nhân phòng ở giữa. Mấy năm qua này, nàng mỗi một lần trở về, bước vào gian phòng kia số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Tư trên cơ bản là đem gian kia nho nhỏ gian phòng, xem như nàng cá nhân tư nhân không gian. Đã từng thuộc về nguyên chủ đồ vật nàng đều cất vào một cái dương bên trong. Ngay từ đầu cái kia cái dương còn tại gian phòng bên trong, về sau nàng muốn thả bàn đọc sách loại hình đồ vật cảm thấy gian phòng quá nhỏ, liền đem cái kia cái dương chuyển tới bên ngoài. Còn là Đường gia đại ca Đường Hữu Huy cảm thấy, đặt ở bên ngoài không hề tốt đẹp gì, vạn nhất bị dầm mưa, đồ vật bên trong khẳng định sẽ hỏng. Đường Hữu Huy còn muốn, vạn nhất có một ngày nhà mình đại muội sẽ trở về ở đâu, cho nên liền đem cái dương đặt ở Đường gia ba huynh đệ gian phòng, chiếm lấy vị trí là bên giường của hắn. Đường Tư không có tính toán cái này, nàng cảm thấy chỉ cần không có thứ gì làm phiền nàng liền được. Bây giờ chỉ cần vừa ra khỏi cửa, Đường Tư sẽ còn đem gian phòng bên trong khóa lại, đừng nói Đường Quả chính là những người khác tại không có đi qua nàng cho phép thời điểm, đều vào không được gian phòng kia. Ngay từ đầu Ngô Phượng là không hài lòng, về sau cũng chậm chậm quen thuộc. Đường Quả suy nghĩ cái này Đường Tư hành vi căn bản chính là theo trong xương xem thường nàng cái này làm tỉ tỉ. Nếu không phải đối phương còn không có biện pháp độc lập bằng vào bản lãnh của mình kiếm tiền, khả năng đã sớm giống như kịch bản bên trong kiên cường đối với nàng nói, nàng tiền kiếm được đều là bẩn tiền đi. Nàng đặc biệt muốn biết làm Đường Tư không còn có những này nàng cho rằng bẩn tiền tự phục vụ cái kia sẽ là thế nào. Suy nghĩ ở giữa, Đường Quả đã đến thông hướng đường ra ngõ hẻm kia. Ngõ nhỏ khá là hẹp, xe kéo vào không được, chỉ có thể ở chỗ này dừng lại. Nàng hôm nay y phục khá là mộc mạc nhưng mà trên người nàng khắp nơi đều là đặc biệt, lại mộc mạc y phục bị hắn mặc đi ra, đều là giống nhau hào quang đoạt người. Nàng chậm rãi hướng đường ra vị trí đi đến, rốt cục đi vào đường ra cửa chính. Cửa là khép, đại biểu cho bên trong hẳn là có người. Nàng cũng nghe được bên trong truyền đến sai quần áo âm thanh, nên là Ngô Phượng đang giúp người giặt quần áo. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chỉ nghe bên trong truyền đến một phụ nữ âm thanh. Ai vậy, góc truyện audio.com, cửa không khóa, trong tay có việc vội vàng đâu, vào đi. Đường Quả đẩy cửa ra, cửa có lẽ là quá lâu không có sửa chữa qua, phát ra két két két két đặc biệt chói tai âm thanh. Nàng hai bước đi vào nho nhỏ trong sân, ánh mắt rơi trên người Ngô Phượng, đối phương quả nhiên là ngồi tại một cái ghế bên trên, dùng lực sai quần áo. Có lẽ là cảm giác được người tới đã đi vào, vô ý thức ngẩng đầu. Tại nhìn thấy Đường Quả thời điểm, nàng cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Cách chương.